Cổ đạo kinh phong, chương 790 ác đấu trong rừng rậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong cùng Công Tôn Đại Nương hai người ngồi cùng một con ngựa chạy suốt đêm như bay, phía trước quả nhiên đều là hoang dã sơn lâm dọc đường đi, trên mặt đất một mảnh lá rụng chợt không có gió mà phiêu khởi, theo lại một phiến lá rụng bay lên, Sở Phong lập tức cảm giác khác thường, thúc ngựa chạy gấp muốn mau sớm đi qua cánh rừng cây này. Ngựa chạy lướt qua, lá rụng đều vung lên, dường như bông phiêu tuyết tán loạn, đã đem tầm nhìn hoàn toàn ngăn trở. Sở Phong lôi kéo dây cương, truy phong hí dài một tiếng, lập tức dừng lại. Hai người phi thân xuống ngựa, bốn phía lá rụng đồng thời bay lên, từng vòng cuốn lấy hai người, mang theo tiếng xé gió. Phiêu tuyết Lạc Anh, là Tây Môn Chập, cẩn thận, Công Tôn Đại Nương cánh tay ngọc tác ra, hai đoạn ống tay áo từ trên xuống dưới quấn thành từng vòng bảo vệ hai người. Sở Phong lại đưa tay nắm lấy cổ tay ngọc của nàng, hai đoạn ống tay áo tức thời rũ xuống. Công Tôn Đại Nương giật mình, Sở Phong đã dựng thẳng lên hữu trưởng, về phía trước rạch một cái. Bá, lá rụng bị phá ra tứ tán bay tán loạn. Sở Phong tiến lên trước một bước lạnh lùng quát, Tây Môn Chập ngươi cũng chỉ có loại này mánh khóe sao. Hữu trưởng hướng về phía trước vung lên, một đạo trưởng phong lăng không chém ra. Bá, trong cành lá bay ra hai cái bóng người rớt xuống, chính là Tây Môn Chập cùng công tử che mặt. Tây Môn Chập ngươi còn dám lộ diện, Công Tôn Đại Nương quát lên. Tây Môn Chập cười u ám nói, chỉ cần có thể cùng Đại Nương gặp lại có gì không dám. Công Tôn Đại Nương ống tay áo vung lên, Yên Hà kiếm sáng loáng xuất ra khỏi vỏ. Sở Phong thấp giọng nói, người đối phó công tử che mặt lưu ý cánh tay trái của hắn. Ta đi đối phó Tây Môn lão kẻ trộm, đầu ngón chân đột nhiên rạch một cái mặt đất, sát, quét lên một mảnh cắt đất đánh thẳng vào Tây Môn Chập cùng công tử che mặt. Tây Môn Chập cho là hắn muốn mượn điều này tiến công, đang muốn lui thân, ai biết Sở Phong đột nhiên một nắm chặt Đại Nương cổ tay ngọc khẽ quát một tiếng. Đi mau, kéo Công Tôn Đại Nương xoay người lướt đi, còn muốn chạy, Tây Môn Chập vốn thân hình lui về phía sau phút chốc về phía trước lắc mình, ai biết ngay trước hắn đi đến, Sở Phong đột nhiên ngửa về sau một cái, cả người cũng thân lướt trên, hai tay về phía sau đưa tay thành kiếm cắm thẳng vào Tây Môn Chập. Tây Môn Chập ngay từ đầu cho rằng Sở Phong mượn cắt đất tiến công, phát hiện hắn là nhân cơ hội chạy trốn, ai biết lại bất ngờ đánh tới, chuyển ngoặt giữa đó, không biết rõ Sở Phong hướng đi, hơn nữa cắt đất che lấp, chờ hắn thấy rõ thời điểm, Sở Phong trường kiếm đã cắm tới trước ngực. Bất quá muốn một kích thước để cho Tây Môn Chập như vậy cao thủ hàng đầu chịu thua há là dễ, mắt thấy mũi kiếm cắm tới, hắn thân thể còn đang về phía trước nhưng sau một khắc thân thể lại về bay phía sau, một chiêu phiêu thiết hồi anh trong nháy mắt cũng bay ba trượng. Sở Phong thân thể vừa lộn, thân thể vốn ngửa ra sau một chút biến thành nghiêng về trước, điểm mũi chân một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hầu như ở Tây Môn Chập rơi xuống đất cùng trong nháy mắt xuất hiện ở Tây Môn Chập trước mặt, song trường chia ra, bàn tay phải kiếm về phía trước cắm vào. Lần này Tây Môn Chập cũng không kịp thi triển thân pháp, là duỗi chỉ một vận chân khí, đem một mảnh lá rụng hóa thành một bông tuyết, về phía trước đẩy một cái. Đang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bông tuyết đánh vào trên trường kiếm, Tây Môn Chập bay ra hai trượng, Sở Phong về phía sau bay ngược giữa đó thân thể đột nhiên hướng về phía trước bốc lên, một chiêu cũng nghịch càn khôn. Tranh cổ trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ từ trên xuống dưới cắm thẳng vào Tây Môn Chập như thiểm điện xé trời. Tây Môn Chập ngón tay hướng về phía trước đẩy một cái, lại đem một mảnh lá rụng hóa thành một tuyết rơi hướng về phía trước nghênh đón, Sở Phong quát lạnh một tiếng, mũi kiếm. Tê, phá vỡ tuyết rơi, cắm thẳng vào Tây Môn Chập đỉnh đầu. Tây Môn Chập âm thầm cả kinh, phút chốc bay ra. Sở Phong mũi kiếm điểm xuống mặt đất lăng không dựng lên, cổ trường kiếm chấn động. Bá bá bá bá, kiếm quang như trận bão táp áp hướng về phía Tây Môn Chập. Tây Môn Chập ngón tay rạch một cái, bốn phía lá rụng tức thời hóa thành mạn thiên phi tuyết, kiếm quang tuyết rơi đan vào, kinh tâm động phách. Bên kia Công Tôn Đại Nương cùng công tử che mặt cũng đã giao chiến. Công Tôn Đại Nương thân tùy kiếm vũ, Yên Hà phi thiểm. Công tử che mặt kiếm tùy thân chuyển, tuyết rơi tung bay. Luận kiếm thuật, Công Tôn Đại Nương thân là kiếm thuật đại gia, tự nhiên không thua công tử che mặt, chỉ là kiếm thuật của nàng phần lớn là vì kiếm vũ, lâm địch không đủ dùng. Công tử che mặt lợi dụng điểm ấy xuất ra ám chiêu, khiến Công Tôn Đại Nương khó lòng phòng bị. Bất quá Công Tôn Đại Nương rất nhanh phát hiện công tử che mặt cánh tay trái luôn luôn rũ, ngoài thân pháp cũng có điều nhân nhượng, sáng tỏ, hắn cánh tay trái tất có chuyện. Vì vậy kiếm thế vừa chuyển, chuyên tấn công bên trái công tử che mặt nhất thời cũng mệt mỏi ứng đối. Bên này, Sở Phong kiếm thế vẫn như cũ nhanh mạnh như trận bão vậy, Tây Môn Chập lại tựa như một bông tuyết theo gió lơ lửng, cho dù Sở Phong xuất kiếm mau nữa lại nhanh mạnh chính là chạm không tới áo quần hắn mảy may. Sở Phong tâm niệm vừa chuyển, nếu mau không được vậy thì chậm. Hắn xuất kiếm dần dần trở nên chậm, hắn một chậm, Tây Môn Chập thân pháp cũng dần dần trở nên chậm. Cổ trường kiếm tiếp tục trở nên chậm, Tây Môn Chập cũng tiếp tục trở nên chậm, mũi kiếm vẫn đang chạm không tới hắn. Cổ trường kiếm càng ngày càng chậm, chậm tựa như thời gian đã dừng lại, Tây Môn Chập cũng theo tĩnh tiếp nữa. Tây Môn Chập bỗng dưng cả kinh, cấp bách đề vận thân pháp, phát giác thân thể giống bị ngưng lại giống nhau, dĩ nhiên không đề được đến, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN thì ra hắn trong lúc bất chi bất giác cánh bị Sở Phong mang vào trong Thái Cực kiếm cảnh. Tây Môn Chập kinh hãi, này cả kinh không phải chuyện đùa. Ngày hắn kinh hãi lúc đó, Sở Phong cổ trường kiếm chậm rãi đâm ra, rất chậm rất chậm. Tây Môn Chập thấy rõ Sở Phong con ngươi chậm rãi biến thành màu tím đỏ, thấy thân kiếm long văn từng mảnh chậm rãi nổi lên, thấy tử tinh một viên chậm rãi bàn ra, thấy mũi kiếm từng điểm chậm rãi hướng ngực hắn đâm tới. Mỗi một cái chi tiết Tây Môn Chập cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn không cách nào tránh né, bởi vì thời gian đã dừng lại, chỉ có Sở Phong cổ trường kiếm ở về phía trước đâm tới. Tây Môn Chập nhìn mũi kiếm dần dần mà gần lại, con ngươi bắt đầu co rút lại, lần đầu tiên cảm thụ được sợ hãi tử vong, mà sợ hãi cực độ lại để cho hắn con ngươi do co rút lại bắt đầu mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mạnh cắn đầu lưỡi một cái, đau kêu một tiếng, cổ tay vừa lộn đã có thêm một thanh nguyễn kiếm, thân kiếm chấn động, bốn phía vô số lá rụng thức thời hóa thành khắp bầu trời tuyết rơi, trong nháy mắt xếp thành một đạo tuyết quang, cùng cổ trường kiếm mũi kiếm va chạm. Đăng, thanh âm không lớn, nhưng đáng sợ kiếm kình lực đem tuyết quang giữa lá rụng tất cả đều xé nát. Sở Phong cùng Tây Môn Chập đồng thời cũng trượt ra, Tây Môn Chập ở lúc đó duỗi tay đẩy tới, một mảnh lá rụng hóa thành tuyết quang bắn thẳng đến ngực Sở Phong, Sở Phong cũng ngón tay búng một cái, một tia thiếu dương chỉ kình lực bắn ra. Đinh, hai cái đụng nhau, thiếu dương chỉ kình lực không thể xuyên qua lớp lá rụng, lại tấn công chật một chút, phản bắn thẳng về phía yết hầu hắn. Công Tôn Đại Nương sóng mắt xẹt qua, cấp bách xoay ống tay áo một cái, thân kiếm yên hà lóe lên, một tia kiếm khí kích ra. Suy, bắn thủng lá rụng, nàng đạo này yên hà kiếm khí kích ra, nhất thời môn hộ mở rộng ra, công tử che mặt nào sẽ bỏ qua, nguyễn kiếm chấn động, kiếm quang tuyết rơi vậy cuốn lấy Công Tôn Đại Nương, mũi kiếm liền hướng Công Tôn Đại Nương vạt áo đâm tới. Đúng lúc này, một thân ảnh giống như một bông tuyết phốt chốc bay tới, quát một tiếng, cây tham trúc rời tay, cuốn lấy Công Tôn Đại Nương, kiếm quang tức thời biến mất hầu như không còn. Công tử che mặt lấy làm kinh hãi, vội vàng thối lui hai bước. Chỉ thấy trước mặt đứng thẳng một dáng mạo xinh đẹp, tay cầm cây tham trúc, con ngươi đen nhánh, mặt mang mạng che, một thân quần áo từ cần cổ đến dưới gối, lộ ra nửa đoạn chân nhỏ, lại ăn mặc một đôi giày rơm. Chính là Vô Tâm, Vô Tâm cây tham trúc một ngón tay, trong vắt tiếng quát lên. Ngươi sử dụng hạ lưu chiêu số, ngươi là bại hoại. Công tử che mặt con ngươi âm lên, mũi kiếm phút chốc chấn động, vén lên vài điểm bông tuyết theo mũi kiếm từ bông tuyết xuyên ra thẳng vào ngực Vô Tâm. Một chiêu này là, phi hòa ấn tuyết, xuất kiếm vô thanh vô tức, nhưng hắn mũi kiếm mới vừa lên, Vô Tâm đồng dạng trúc tiêm chấn động, vén lên vài điểm trúc hoa theo trúc tiêm từ trúc hoa xuyên ra thẳng một chút công tử che mặt ngực. Đồng dạng một chiêu, phi hòa ấn tuyết, cũng là phát sau mà đến trước. Công tử che mặt lui nhanh hai bước, nguyễn kiếm cà vào mặt đất rạch một cái, một chiêu. Trình môn phi tuyết đem trên mặt đất mấy mảnh lá rụng kích khởi, tuyết rơi vậy đánh úp về phía Vô Tâm. Vô Tâm cây thăm bằng trúc cũng đi mặt đất rạch một cái, đồng dạng một chiêu. Trình môn phi tuyết kích khởi mấy mảnh lá rụng chẳng những chặn đứng bay tới lá rụng, tiệc đáp lễ cuốn công tử che mặt. Công tử che mặt thất kinh. Bá bá bá, kiếm chiêu vội vàng thay đổi, đem một bộ Lạc Anh suy tuyết kiếm đều bày ra, nhưng mặc cho bằng hắn kiếm chiêu làm sao biến hóa, chỉ cần hắn mũi kiếm khẽ động, Vô Tâm nhìn ngay lập tức xuyên, cũng thi triển đồng nhất chiêu thức đem hắn ngăn chặn. Công tử che mặt tuyệt nghĩ không ra chính bản thân kiếm pháp sẽ bị một cái con nhóc ngăn chặn, hơn nữa còn là dùng đồng nhất loại kiếm pháp, chỉ dùng một cây thăm bằng trúc. Hắn con người âm trầm phập phồng, vẫn rũ cánh tay trái mạnh về phía sau vung lên, tay phải nguyễn kiếm đồng thời ngay cả số vòng vòng, một chiêu. Túi huỳnh tuyết động, đem xung quanh lá rụng toàn bộ vòng ở mũi kiếm trong, ngay sau đó quát lên một tiếng lớn, mũi kiếm về phía trước chấn động, sử xuất cuối cùng tuyệt chiêu. Bạo tuyết cuồng thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi kiếm giữa rơi diệp như tuyết phiến vậy bạo xuất cuốn thẳng về Vô Tâm. Vô Tâm nhìn bạo tuyết cuồng thiên cuốn tới, không chút hoang mang, cây thăm bằng trúc về phía trước một vòng, đồng dạng một chiêu. Túi huỳnh tuyết động, nhưng chỉ là một vòng, khắp bầu trời xoắn tới lá rụng đều bị vòng ở trong trúc tiêm. Qua, lần này chẳng những công tử che mặt khiếp sợ, ngay cả Tây Môn Chập cũng trong lòng chấn động, người thiếu nữ này chỉ muốn một cây cây thăm bằng trúc liền đem bạo cuốn ở giữa lá rụng đều vòng lại, cũng không dựa vào nội lực, hoàn toàn là bằng vào đối với kiếm chiêu hiểu, nàng dường như có thể tinh chuẩn không có lầm tính ra mỗi một phiến lá rụng phiêu hốt đi hướng, cho nên có thể ở một vòng giữa đó đem xoắn tới lá rụng đều vòng ở, nói cách khác nàng đối với Lạc Anh suy tuyết, hiểu nếu so với công tử che mặt sâu nhiều. Không có khả năng, lấy bằng chừng ấy tuổi làm sao có thể đối với Lạc Anh suy tuyết có hiểu sâu như vậy. Trừ phi, Tây Môn Chập mạnh nhớ tới một người, hung quang lóe lên. Lại nói vô tâm cây thăm bằng trúc về phía trước một vòng, đem khắp bầu trời xoắn tới lá rụng đều vòng ở trúc tiêm trong, theo quát một tiếng, trúc tiêm về phía trước chấn động, lá rụng đều kích dự họ cuốn công tử che mặt. Công tử che mặt cấp bách duỗi kiếm một vòng, muốn lại đem lá rụng vòng ở mũi kiếm trong, ai biết hắn kiếm kình lực càng, này lá rụng phản mượn kiếm của hắn kình lực một chút đưa hắn tầng tầng quấn lấy. Tây Môn Chập người nhẹ nhàng tới, mũi kiếm khơi một cái, chỉ là nhẹ nhàng khơi một cái, quấn lấy công tử che mặt lá rụng toàn bộ bị trọn ở trong mũi kiếm, theo về phía trước một đưa. Oành, lá rơi che khuất bầu trời vậy bạo cuốn vô tâm. Vô tâm một chút ngây người, nàng lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy bạo tuyết cuồng thiên, thì ra một chiêu này có thể kinh khủng như vậy. Công tôn đại nương thấy vô tâm ngây ngốc nhìn lá rụng xoắn tới, cấp bách ống tay áo vung lên, một tia kiếm khí kích ra bắn vào trong lá rụng, kiếm khí khiến cho lá rụng kịch liệt ba động, lại vẫn đang không thể ngăn cản lá rụng bay cuộn. Đúng lúc này, một thân ảnh đạp không tới, chín đạo kiếm quang đồng thời bắn ra. Bá bá bá bá, bay cuộn lá rụng bị chín đạo kiếm quang kéo thành phấn vụn. Bóng người kia thế đi không giảm, mang theo chín đạo kiếm quang chân điểm lá rụng phi tiết lăng không tới trước người Tây Môn Chập, chín đạo kiếm quang phút chốc hợp lại làm một cắm thẳng vào Tây Môn Chập. Cửu cung ngự kiếm, Tây Môn Chập tả trưởng đè một cái, nguyễn kiếm về phía trước một điểm. Đăng Tây Môn Chập lắc lắc, Nam Cung Khuyết bay ngược hướng về phía trước, bay xuống ở một đoạn trên nhánh cây, ngửa đầu nhất cử bầu rượu. Ùng ục, liên tục uống vài hớp rượu theo, oành, một tiếng, bầu rượu vỡ vụn, rượu vẩy ra, Nam Cung Khuyết đáp xuống, cả người mang kiếm bắn thẳng đến Tây Môn Chập. Tây Môn Chập nhìn kiếm quang đâm tới, nguyễn kiếm chợt hướng về phía trước một vén, thân kiếm phảng tựa như xà giống nhau một chút cuốn lấy Nam Cung Khuyết trường kiếm nhất thời không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Khuyết hét lớn một tiếng, chân khí ép một cái, một tia kiếm khí từ mũi kiếm kích ra. Tây Môn Chập cười lạnh một tiếng, chân khí vừa phun, nguyễn kiếm tuyết quang lóe lên, từ trường kiếm kích ra kiếm khí lại bị ép trở lại, hơn nữa bị buộc vào nguyễn kiếm trong, lại từ nguyễn kiếm mũi kiếm kích ra, bắn thẳng đến Nam Cung Khuyết yết hầu. Nam Cung Khuyết thân thể lắc một cái, cường tướng trường kiếm rút ra, kiếm khí xẹt qua, mang ra khỏi một tia vết máu, nguy hiểm thật. Tây Môn Chập mũi kiếm run lên, đang muốn một chút hướng Nam Cung Khuyết, chợt cảm thấy phía sau kiếm khí bức người, bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy một đạo màu tím đỏ kiếm quang lăng không tới, thì ra Sở Phong thi triển ra nhất kiếm độ hư. Bên kia Nam Cung Khuyết xoay người chấm đất, kiếm quang lóe lên, cũng lăng không bắn thẳng đến Tây Môn Chập. Hai đạo kiếm quang một trước một sau giáp công, có như thiểm điện phá không? Tây Môn Chập phút chốc hướng về phía trước thẳng phiêu, mắt thấy hai đạo kiếm quang muốn đụng vào nhau, lại đồng thời hướng về phía trước một cong, một cái bộ trèo thái hư, một cái chân đạp cửu cung, hai đạo kiếm quang vẫn đang trực bức Tây Môn Chập. Chỉ nghe giữa không trung, bình lách cách bàng, một trận kinh tâm động phách âm thanh, Tây Môn Chập trở xuống mặt đất, khăn đội đầu bóc ra, tóc bay ra. Sở Phong, Nam Cung Khuyết, siêu siêu, trở xuống mặt đất, trường kiếm một ngón tay, còn không thúc thủ chịu trói. Ha ha ha ha, Tây Môn Chập cất tiếng cười to, chỉ bằng các ngươi, quả thực không biết tự lượng sức mình, trong tiếng cười, nguyễn kiếm hướng mặt đất đảo qua, hai mảnh lá rụng bị kích khởi phi tập, Sở Phong cùng Nam Cung Khuyết. Hai người huy kiếm vừa đỡ, đường, phẳng tựa như tre ở bên trên cương đao, thân thể về phía sau vừa chợt, chưa chờ bọn hắn đứng vững, Tây Môn Chập nguyễn kiếm đột nhiên chạm lên tầng tầng bạch mang, mũi kiếm chấn động, tầng tầng bạch mang hóa thành hai đạo tuyết quang bắn thẳng đến ra, hai người cấp bách dựng thẳng kiếm vừa đỡ. Băng, đồng thời bị đánh bay giữa không trung, công tôn đại nương cả kinh cấp bách, oành, bay ra hai đoạn ống tay áo tiếp được Sở Phong cùng Nam Cung Khuyết. Tây Môn Chập ngón tay hướng về phía trước rạch một cái, hai mảnh lá rụng hóa thành hai đạo ánh đao bắn thẳng đến Sở Phong cùng Nam Cung Khuyết. Khuyết ca ca, vô tâm kinh hô một tiếng, cây thăm bằng trúc về phía trước khơi một cái, Tây Môn Chập bên chân một vòng lá rụng phút chốc bay lên, đem Tây Môn Chập bao quanh cuốn lấy. Tây Môn Chập ánh mắt trầm xuống, nguyễn kiếm. Bá, phá vỡ lá rụng, thân hình một phiêu đã tới vô tâm trước người, nhìn thẳng vô tâm, mũi kiếm sạch trơn hiện ra dữ dội, đâm thẳng ngực vô tâm. Vô tâm muốn dùng cây thăm bằng trúc đi ngăn cản, ai biết trúc thiêm bị đánh bay. Lúc này Sở Phong cùng Nam Cung Khuyết còn ở giữa không trung, Công Tôn Đại Nương đang dùng ống tay áo tiếp được hai người né tránh lá rụng, không cách nào cứu, mắt thấy Vô Tâm cũng bị nhuyễn kiếm xuyên tim, đúng lúc này, một đạo thân ảnh như liễu như bồng liễu bay theo gió. Phiêu nhiên tới quát lạnh một tiếng, trong tay phất trần một vòng, vạn sợi trần tia toàn thành một đường, về phía trước một điểm, vừa lúc điểm trụ mũi kiếm, chỉ nghe thấy. Thương, một tiếng bén nhọn nứt ra âm vang, trần tiêm phá vỡ nhuyễn kiếm, thẳng một về tây môn chập mi tâm. Nhất trần phất tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây môn chập chợt lui mấy trượng, chỉ thấy vô trần đã che ở vô tâm trước người, trần tia lay động, lạnh lùng, nhìn lại nhuyễn kiếm trong tay, đã bị phá vỡ. Vô trần quát lạnh một tiếng, thân hình về phía trước bay tới, phất trần rạch một cái thiên sợi trần tia giống như thiên đạo đao phong hoa hướng tây môn chập. Chuyện được lấy tại truyenii tây môn chập nhuyễn kiếm mặc dù bị phá ra, vẫn đang có thể dùng, cấp bách huy kiếm thương để chỉ nghe thấy. Thương thương thương thương, trần tia quét ở trên nhuyễn kiếm tia lửa văng khắp nơi, nhất thời trần bóng dáng tung bay, tuyết quang bạo nhanh chóng, hai đại cao thủ hàng đầu chiến đấu kịch liệt lên. Mấy cái qua lại giữa đó, nhuyễn kiếm đã bị họa xuất vô số vết nứt, tây môn chập bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Tây môn chập nhận lấy cái chết, vô trần phất trần một vòng, lần thứ hai thi triển một trần phất tâm, thẳng một chút hướng tây môn chập. Tây môn chập cổ tay vừa xoay, hai đoạn nhuyễn kiếm xoay thành một đoạn, thân kiếm chấn động, tầng tầng tuyết quang tụ với mũi kiếm, kết thành một điểm, về phía trước vừa đỡ. Đinh, trần tiêm, mũi kiếm thương để, song phương kích ra kình khí đem bốn phía cành lá tất cả đều tước đoạn, hơn nữa này một vòng kình khí còn đang kịch liệt mở rộng, song phương ở liều mạng nội lực. Bên kia công tử che mặt thấy vô tâm cây thăm bằng trúc tuột tay, tức thời nhuyễn kiếm chấn động, khắp bầu trời tuyết rơi bão cuốn ra. Vô tâm bởi vì trong tay đã không còn cây thăm trúc lại không hiểu được làm sao ứng đối, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Phút chốc một thân ảnh phiêu tới kiều quát một tiếng, trường kiếm duỗi một cái, mũi kiếm chạm lên một vòng diệt sạch, đem công tử che mặt kiếm quang tận hóa với vô hình, theo một điểm diệt sạch xuyên ra, thẳng một chút công tử che mặt. Công tử che mặt kinh lui phía sau, chỉ thấy trước mắt đứng thẳng một cái tiêm diệu nhân bóng dáng, nhỏ và dài eo nhỏ, hai mắt ngậm thú, mi tâm một điểm Phật ấn, chính là Diệu Ngọc. Trở lại vô trần cùng tây môn chập bên này. Trần tiêm cùng mũi kiếm vẫn đang đối kháng nhau, nhưng xoay ở chung với nhau hai đoạn nhuyễn kiếm bắt đầu từng điểm buông ra, xem ra đã đỡ không được. Nhất trần phất tâm, tây môn chập chợt quát lên một tiếng lớn, con ngươi thanh quang chợt hiện, tay trái vươn ra, lòng bàn tay bốc lên một tia lục nhạt theo cả bàn tay biến thành thanh sắc thẳng hướng vô trần vỗ tới. Lúc này, Sở Phong đã trở xuống mặt đất cấp bách hô. Thất tâm trường, cẩn thận, vô trần lạnh lùng cười, tay trái nịp một hóa thành quan âm tịnh bình tay, chậm rãi về phía trước đẩy, giống như quan âm độ thế. Oành, hai trường giáp nhau tây môn chập nhuyễn kiếm tuột tay, toàn bộ bay ngược. Oành, đụng gãy một cây đại thụ thế đi chưa giảm, liên tiếp đụng gãy hai gốc đại thụ mới đứng vững thân hình. Nhìn lại vô trần, thân thể giống như một tia liễu như bồng liễu bay theo gió. Về phía sau cũng phiêu mấy vòng, lại phiêu nhiên rơi xuống đất chấm đất lúc đó thân thể giống như yếu liễu đỡ phong vậy ngay cả bãi tam dưới, dáng người vẻ đẹp hay quả thực làm cho lòng người chỉ thần say, lại vừa lúc rơi vào Sở Phong bên cạnh, Sở Phong nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, vội hỏi. Vô Trần, ngươi thế nào? Vô Trần lạnh lùng nói. Buông tay, không cần ngươi đỡ, Sở Phong ngẩn ra, biết mình quan tâm quá độ, ngượng ngùng buông tay. Vô Trần phất trần chỉ về phía trước, tây môn chập còn không khoanh tay chịu chết. Khoanh tay chịu chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, tây môn chập lên tiếng cuồng tiếu che mặt cái khăn đen đột nhiên phi cởi tóc tai bù xù chỉ lộ ra hai con ngươi lóe thanh quang. Hai tay chậm rãi đóa lên, ngón tay đột nhiên trường hai thốn, biến thành hai huyết chảo, mạnh cắm vào trong thân cây, mạnh mẽ lực lay động, cành lá đám đám rơi. Sát tây môn chập rút tay ra móng, khua móng rạch một cái, rơi cành lá toàn bộ tụ với hai móng giữa đó, mạnh mẽ vung về phía trước một cái, cành lá xen lẫn khắp bầu trời cắt đất bạo cuốn ra. Vô trần đám người vội vàng lắc mình, nhưng cắt đất qua đi nhưng không thấy tây môn chập cùng công tử che mặt thân ảnh. Muốn chạy trốn, vô trần thân hình bay tới thẳng đuổi theo đi, Sở Phong, Diệu Ngọc Công Tôn Đại Nương cũng đuổi đi. Theo đuổi một đoạn, phía trước chợt có quát chói tai âm thanh. Ngươi làm nhiều việc ác thiên lý bất dung, còn không thúc thủ chịu trói. Ngay sau đó, rầm rầm rầm rầm, vài tiếng nổ cắt bụi phi dương. Mọi người đuổi gấp tới, trong cắt bụi chỉ thấy có hai người cầm kiếm mà đứng, cũng là Tây Môn Trọng cùng Tây Môn Phục. Tây Môn tiên sinh, vô trần dừng lại, Sở Phong, Diệu Ngọc Công Tôn Đại Nương cũng dừng lại, Công Tôn Đại Nương hỏi. Tiên sinh vừa rồi cùng Tây Môn chập giao thủ, Tây Môn Trọng bóp cổ tay than thờ. ta một đường truy tung đến tận đây, vừa vặn phát hiện hắn ở hốt hoảng chạy trốn, vốn muốn đem chế trụ, đáng tiếc. Công tôn đại nương thấy khóe miệng hắn rớm máu, bởi vì hỏi. Tiên sinh bị thương, Tây Môn Trọng nói, vừa rồi cùng hắn đối trưởng, không phản bị chấn thương, cũng không lo ngại. Sở Phong mắt lạnh đánh giá Tây Môn Trọng, thấy hắn dù người không khoác áo choàng, nhưng cũng thắt lưng dây dưa ngọc đáy, đầu đội sĩ quan, chân đạp phương lý tấn bên còn điệp lấy linh vũ. Thầm nghĩ, lão tặc này thay đổi quần áo thật đúng là nhanh. Nhìn lại trên tay hắn nắm này thanh nguyễn kiếm, hiển nhiên là một thanh bảo kiếm, cùng Tây Môn Chập bị phá ra thanh kiếm nhiên bất đồng. Lão tặc này quả nhiên cáo già, Tây Môn Phục đột nhiên nói, cha, hắn cũng bị thương, trốn không được bao xa, chúng ta nhanh lên đuổi theo. Tây Môn Trọng là hướng công tôn đại nương, vô trần chắp tay nói. Nhiệt xúc làm ác ta nhất định phải thanh lý môn hộ. Mời, nói xong mang theo Tây Môn Phục phi thân đuổi theo, còn muốn chạy, Sở Phong thầm hô một tiếng, đang muốn đuổi theo, vô trần lại phất trần cản lại. Người khác thanh lý môn hộ, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Sở Phong nói, ngươi không đuổi theo, vô trần nói, còn đây là Tây Môn thế gia gia sự, chúng ta không tiện nhúng tay. Sở Phong vội la lên, cái gì không tiện nhúng tay, chém yêu trừ ác, người đều không trách ngươi nhanh chóng nhúng tay. Công tôn đại nương nói. Tây Môn tiên sinh đã đuổi theo chúng ta xác thực không tốt nhúng tay. Tây Môn Trọng chính là, ai, Sở Phong vội vàng tìm vô tâm, chỉ cần nói ra vô tâm thân thế là có thể vạch trần Tây Môn Trọng chân diện mục. Ai biết vô tâm cùng Nam Cung Khuyết cũng không theo tới, chẳng biết lúc nào rời đi. Chỉ có thẳng dậm chân, Diệu Ngọc đi tới, nói, Sở công tử thiện ác đều biết Tây Môn Chập khó thoát quả báo. Sở Phong thở dài, nhìn thấy Diệu Ngọc nhưng cũng hài lòng, hỏi. Các ngươi sao lại đến? Diệu Ngọc nói, ma thần tông sẽ đối phó Tích Thủy Kiếm phái, sư phụ cùng ta một đường tới rồi, được đến tận đây chỗ chợt nghe ngựa hí, vì vậy tới kiểm tra. Sở Phong nói, may mà các ngươi tới rồi, bằng không thật đúng là đánh không lại Tây Môn lão kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chuyển hướng vô trần cười nói, vô trần cũng là ngươi nhất trần phất tâm lợi hại, lợi hại lợi hại. Vô trần lạnh như băng nói, chớ nhiều lời nữa. Ma thần tông tùy thời khả năng công kích Tích Thủy Kiếm phái, đi nhanh quan trọng hơn. Vì vậy tìm về ngựa, vô trần cùng Diệu Ngọc một người một ngựa, Sở Phong nắm truy phong, vô trần thấy công tôn đại nương không có ngựa cho rằng vừa rồi trong chiến đấu kịch liệt ngựa của nàng chấn kinh lạc đường, là đối với Diệu Ngọc nói. Diệu Ngọc ngươi đem ngựa để cho đại nương đi cùng. Diệu Ngọc mang thương ngựa đi cùng công tôn đại nương cảm ơn, tiếp nhận dây cương. Sở Phong liền dẫn ngựa tới Diệu Ngọc bên cạnh, đưa lỗ tai tiểu nói. Diệu Ngọc chúng ta ngồi chung một con, Diệu Ngọc xấu hổ, không dám lên ngựa, là nhìn trộm vô trần quát lên. Diệu Ngọc còn không lên ngựa, vô trần bản ý gọi là Diệu Ngọc lên ngựa của nàng, cùng nàng ngồi chung một con. Ai biết nàng này vừa quát Diệu Ngọc trong lòng hoảng hốt, vừa truy phong liền bên người, hoảng hốt dưới liền. Siêu, nhảy lên truy phong, vô trần giật mình, đang muốn quát lên. Di tận dụng thời cơ, Sở Phong tức thời phóng người lên ngựa, cánh tay trái vòng qua Diệu Ngọc eo nhỏ nhắn, tay phải dây cương dương lên, chạy như bay. Vô Trần cũng không nói cái gì nữa, chỉ có cùng đại nương theo sát đi. TRUIENII, lại nói Tây Môn Trọng cùng Tây Môn Phục cấp bách đi một đoạn, Tây Môn Phục đột nhiên mới ngã xuống đất, tay phải bắt chặt cánh tay trái, móng tay đã rơi vào giữa thịt, thân thể run rẩy dữ dội, gương mặt vặn vẹo, cả người trên mặt đất lăn lộn, lại cũng không hừ một tiếng. Phục Nhi, Tây Môn Trọng cúi người một tay đè lại Tây Môn Phục, một tay đè lại hắn cánh tay trái, cấp bách vận chân khí, một chút bông tuyết đổ vào chính là Tây Môn thế gia Dương Xuân Dung Tuyết Công. Tây Môn Phục rốt cục dừng lại run, bắt đầu thở dốc. Tây Môn Trọng buông tay ra, nói, Phục Nhi, ngươi không thể lại thi triển bạo tuyết cuồng thiên, bằng không cánh tay trái tẫn phế. Cha, ngươi yên tâm, ta đã có nhất chỉ thần mạch tung tích nhất định sẽ chữa tốt tay ngươi. Tây Môn Phục chậm rãi đứng lên. Tây Môn Trọng nói, ta hỏi ngươi cái kia tay cầm cây thăm bằng trúc thiếu nữ đến tột cùng là người phương nào? Cha ta thực sự chẳng biết, lúc đầu nàng ở hội đèn lồng lạc đường từ nương đem nàng mang về Tây Song Tính Vũ, ta thấy nàng tựa như hiểu được Tây Môn kiếm pháp, cho là nàng chỉ là thấy qua ta xuất kiếm, nhớ kỹ một chiêu nửa thức nghĩ không ra. Phục Nhi, nha đầu này tuyệt không đơn giản, vô luận như thế nào cũng phải giết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Hải Nhi biết, đi thôi, bọn họ thân ảnh vừa biến mất có hai người từ bóng cây hiện ra, là Nam Cung Khuyết cùng Vô Tâm. Nam Cung Khuyết tản mạn ánh mắt nhìn Tây Môn Trọng cùng Tây Môn Phục biến mất phương hướng, theo từ bên hông cởi xuống bầu rượu, từ từ uống rượu. Vô Tâm hỏi, thiếu ca ca, người kia muốn giết ta sao? Nam Cung Khuyết gật đầu. Vô Tâm lại hỏi, ta không biết hắn, lại chưa thấy qua hắn, hắn tại sao muốn giết ta? Chấm, Nam Cung Khuyết không trả lời, chỉ là uống rượu. Vô Tâm lại nói, thiếu ca ca, vừa rồi cái kia chấp phất trần rất lợi hại thật dường như gọi tên cha ta. Chấm, Vô Tâm, ngươi nghe lầm, à chúng ta đi thôi. Hai người cũng rời đi rừng cây. Cách chương.